vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là tiêu cực quá thành tích cực. Lúc lão Lý tới vẫn còn dáng vẻ bệnh tình nguy kịch. Tinh thần lúc này giống như là hồi quang phản chiếu. Hiện tượng người bệnh trước khi chết đột nhiên lại vô cùng tỉnh táo. Advertisement. Chỉ vì hai câu nói của Khương Vân Xanh và Bạc Hạc Hiên. Đạo diễn Khương thật sự chuẩn bị thành lập một quỹ học bổng hỗ trợ học sinh sao? Còn lấy tên quỹ là Một Cuộc Sống Khác. Advertisement. Lão Lý không dám tin. Lại hỏi một câu. Khương Vân Xanh gật đầu nói. Tôi ở cùng bọn trẻ trong thôn rất vui. Thành lập quỹ học bổng cũng là dự định sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Còn về tên của quỹ hoạt động. Anh ta cười. Một cuộc sống khác trên thế giới. Tôi cảm thấy cái tên này rất hay. Rất có ý nghĩa cảnh tình. Lão Lý hít sâu một hơi. Rót một cốc rượu. Tôi kính cậu. Gặp được cậu là may mắn của đám nhỏ. Khương Vân Xanh bật cười. Lấy trà thay rượu cụng ly với ông. Thành lập quỹ học bổng cũng có ý đồ riêng của tôi. Anh ta thở dài một hơi. Hy vọng em tôi cũng có thể gặp được người tốt. Lúc cần người giúp đỡ cũng có người có thể ra tay trợ giúp. Các cụ có câu, làm người tốt sẽ được đền đáp. Em cảm thấy đạo diễn Khương nhất định có thể tìm thấy em gái của mình. Tang Điềm nói rất chắc chắn. Chị thấy sao? Khương Mạn gật đầu. Lương thiện là một sự lựa chọn. Tôi tin rằng, người đón chờ ánh sáng sẽ được ánh sáng chiếu rọi. Sau khi cô nói xong, tất cả mọi người đều im lặng nhìn cô. Khương Mạn sờ mũi, tôi nói gì không đúng sao? Tôn Hiểu Hiểu lau báo, đúng thì rất đúng, nhưng câu nói phát ra từ miệng cô thì lại có chút kỳ lạ. Lão Lý gật đầu, nghe mà khiến người ta sợ hãi. Quá chính trực hào hùng, không giống thiết lập nhân vật của cô. Khương Mạn giật lông mày, ý gì đây? Thiết lập nhân vật của cô làm sao? Cầm đầu tà giáo à, nói tới nói lui. Mọi người cũng hỏi Bạc Hạc Hiên, thầy Bạc thực sự chuẩn bị đầu tư khai thác thôn Hổ Khẩu sao? Đây là một hạng mục lớn đấy, ở đây có giá trị thương nghiệp không? Mọi người nhìn Bạc Hạc Hiên, lại thấy anh cười, nơi này dựa lưng vào núi Tuyết vốn chính là thắng cảnh loại 5A. Môi trường cũng rất tốt, thắng cảnh loại 5A là các thắng cảnh. Khu du lịch tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được Cơ quan Du lịch Quốc gia Trung Quốc xếp hạng cao nhất AAAAA. 5A, cải tạo thành một chốn bồng lai tiên cảnh, cách ly khỏi nơi phồn hoa náo nhiệt, chắc sẽ thu hút không ít người. Cách chương.